Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Giá Lâm Hắc Uyên. Vương gia bị diệt tin tức, như hải tiếu giống như khuếch tán, cấp tốc bao phủ Tây Nam quần vực, người giết người, Mạnh Hàn, có người nói, người này một chiêu bên dưới đồ lục vương gia cả nhà. Hơn 1.000 vị vương gia tộc người, bao quát mấy vị chân võ cảnh cường giả, không một may mắn thoát khỏi. Nhất thời, bát phương sợ hãi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Mà thập quốc điện, khi nghe đến tin tức này sau, đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó tất cả mọi người mừng như điên lên, bọn họ dự cảm đến, thập quốc điện huy hoàng đến, từ nay về sau. Thập quốc điện người ở Tây Nam quần vực, đem nghênh ngang mà đi, không người dám dễ dàng trêu chọc. Rất nhanh, Mạnh Hàn mang theo Dương Địch cùng Triệu Vô Địch, biết điều địa về tới thập quốc điện. Hắn không có hết sức trang bức, thế nhưng, cường giả quang mang đều là không ngăn được. Toàn bộ thập quốc điện đều sôi trào, những đệ tử kia chúng, từng cái lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Ở trong mắt bọn họ, Mạnh Hàn chính là chuyện kỳ. Cứ việc, bọn họ cũng không biết Mạnh Hàn ở bên ngoài huy hoàng. Nhưng chỉ là một tay diệt vương gia chuyện này, cũng đã ở Tây Nam quần vực điện định tuyệt thế uy danh. Thậm chí rất nhiều đại tộc cùng thế lực đã ngầm thừa nhận Mạnh Hàn là Tây Nam quần vực cường giả số 1. Những đệ tử này tầm mắt có hạn, ở trong mắt bọn họ. Tây Nam quần vực cũng đã hảo hãn vô biên. Vì lẽ đó, Tây Nam quần vực cường giả số 1, đó chính là chân chính nhân vật vô địch, 25-26 tuổi cái thế cường giả. Đây là cỡ nào phong thái a? Không chỉ có là những đệ tử này, liền ngay cả món hời của hắn sư phụ Cơ Hoán Nhiên. Đối mặt hắn đều có chút gò bó. Bây giờ, Cơ Hoán Nhiên có đại tài nên trưởng thành muộn, đã đột phá chân võ cảnh. Thế nhưng ở Mạnh Hàn trước mặt, vẫn không có một chút nào sức lực. Dù sao, Mạnh Hàn là thánh, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, thánh vị cảnh tuyệt đối là một vĩ đại cảnh giới. Chí cao vô thượng, không thể lay động, nhìn biểu hiện của mọi người. Mạnh Hàn trong lòng thở dài, nguyên lai. Cường giả đúng là cô độc, nếu là đi được quá xa, như vậy nhìn lại lúc, có thể đã từng cố nhân từ lâu xa lạ, còn dư lại, chỉ có chính mình, loại này cảm khái, để hắn lại muốn đột phá, thế nhưng hắn nhịn được, đột phá quá nhanh, cũng không phải việc tốt, tu luyện là tiến lên dần dần chuyện, nhất định phải từng bước một đi, mới vững chắc. Mạnh Hàn ở thập quốc điện ở 2 tháng. Trong thời gian này, toàn bộ Tây Nam quần vực rất nhiều cường giả đến đây bái kiến. Bao quát một ít chân võ cấp đại thế lực trưởng khống giả. Bọn họ mang theo thăm dò tâm thái mà đến. Muốn nhìn một chút, người này là không phải chân như trong khi nghe đồn như vậy đáng sợ. Sau đó, bọn họ tất cả đều quỳ nói chuyện. Thánh uy hàng lâm. Không người có thể chống đối. Nhất thời, những này đại thế lực trưởng khống giả kinh hãi gần chết. Hoảng sợ, run rẩy, kính nể đến cực điểm. Bọn họ rốt cuộc biết, người này mạnh bao nhiêu. Đó là một loại bọn họ vĩnh viễn không cách nào chạm đến mạnh mẽ. Người này, là thánh. Mạnh Hàn đơn giản gõ một hồi những người này, để lại bọn họ trở về. Tin tưởng những thế lực này, có thể tìm đúng vị trí của chính mình. Từ nay về sau, thập quốc điện, sắp trở thành Tây Nam quần vực siêu nhiên tồn tại, khắp nơi kính nể, bởi vì, thập quốc điện, có thánh. 2 tháng sau, Mạnh Hàn rời đi thập quốc điện, không ai biết hắn đi nơi nào. Trước khi rời đi, hắn để lại mấy quyển thánh giai thượng phẩm công pháp cùng võ học. Những thứ đồ này, đối với thập quốc điện, được rồi, hắn không nghĩ tới nhiều địa thay đổi cái gì, để trong ký ức người, trong ký ức chuyện, vẫn ở lại trong ký ức chỗ đó, liền rất tốt. Đông Phương Quần Vực, Hắc Uyên Vực, cái này vực rất cường thịnh, thực lực tổng hợp có thể cùng Tây Nam Quần Vực, Tiềm Long Vực sánh vai. Cường giả như mây, mà Hắc Uyên Vực sở dĩ mạnh như vậy, chủ yếu là bởi vì cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hiểm địa Hắc Uyên. Hắc Uyên là một chỗ tuyệt địa, nghe nói là viễn cổ thánh giả để lại, bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật, cũng không biết vị này thánh giả đến cùng cất chứa bao nhiêu thứ tốt. Nói chung đối với chân võ cảnh bên dưới võ giả mà nói, là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn, dù sao, thánh giả một cái bô, ở người yếu trong mắt cũng có thể là đồ tốt, sau đó dùng pha rượu, tu vi tăng nhanh như gió. Hắc Uyên lại mở ra, không biết lần này có người hay không qua cửa, có người nói qua cửa sau khi có thể nhìn thấy thánh giả tàn hồn. Ừ, có người nói Mộc gia gia chủ Mộc Long Tân đã từng chính là thông qua cửa ải cuối cùng được thánh giả tàn hồn ban tặng mới có thể cấp tốc quật khởi trở thành bây giờ nhất phương bá chủ. Cửa ải cuối cùng là tinh không thạch kiều đi, trên cầu tràn ngập đáng sợ uy thế, hơn nữa còn có rất nhiều người đá ngăn cản, muốn thông qua khó như lên trời a. Thế hệ này thì chung chỉ sợ cũng liền Đông Phương Mộc, Lý Tử Kiều, Minh Nguyệt Quang, Vạn Tiếu Sinh bốn người này có chút hy vọng đi. Có điều nói thật, bọn họ hy vọng cũng không lớn. Dù sao ưu tú nhất mấy vị kia người trẻ tuổi, 5 năm trước đi tới Trung Vực, Cự Đại Thâm Uyên ở ngoài, rất nhiều người đang bàn luận, thế nhưng bọn họ cũng không dám dễ dàng xuống. Này Hắc Uyên cơ duyên đông đảo, nhưng là rất nguy hiểm, nếu như không chút thực lực, đi xuống liền lên không được, mà canh giữ ở bên ngoài, nếu là số may, còn có thể đục nước béo cò, thuận đi một điểm bảo vật, mà ở bên ngoài mọi người nói chuyện phiếm đồng thời. Hắc Uyên bên dưới đã là máu chảy thành sông, khắp nơi là chém giết. Thâm Uyên chi hạ là một mảnh khổng lồ không gian độc lập, như một tiểu thế giới, mà không gian này chung lại cài đặt 8 cái cửa ải, mỗi cái cửa ải chung đều có cơ quan trận pháp, hoặc là yêu thú bảo vệ. Kỳ thực nói trắng ra là, đây là một cái nào đó thánh vị cường giả dội rãnh đến phát chán, làm ra đến tôi luyện hậu bối võ giả gì đó, mục đích vẫn là tôi luyện người, cho, nữa cơ duyên, nếu như vị kia tồn tại muốn giết người, như vậy xuống những võ giả này, e sợ một đều không sống nổi. Mà lúc này, thứ 8 cái cửa ải, đây là một mảnh to lớn tinh không thế giới, chu vi đen kịt, rồi lại có vô số đầy sao lóng lánh, trống trải bao la, mà này tinh không chi chung, có một đảo khổng lồ cầu đá, như cự lưng nằm ngang, vượt qua tinh không, nó bên phải liên tiếp cái thứ 7 cửa ải, bên trái đen kịt một màu, tựa hồ dẫn tới vô biên hắc ám, rầm rầm rầm, chỉ thấy một vị người đá sừng sững ở trên cầu. Trong tay thạch mâu vung lên, nhất thời, vài bóng người phun máu bay ngược ra ngoài, giết, xông tới, vượt ải những người khác không có bị sợ đến, che giả măng mọc hướng về phía trước phóng đi, các loại công kích hướng về người đá bắt chuyện mà đi. Cầu kia rất lớn, người đá cũng không ít, thế nhưng vượt ải người càng nhiều, hơn nữa có thể tới đến thứ 8 quan. Đều là thuế phàm cảnh cường giả. Đang lúc mọi người liều mạng trùng kích vào, những người đá này cũng từng cái ngã xuống, mà chúng nó ngã xuống sau khi tựa hồ chặt đứt năng lượng nguyên, không hề bò lên chiến đấu. Phong Chi Cực, Vẫn Sát, Lạc Nhật Diệu, đoàn người phía trước nhất có tứ đạo thân thể thập phần bắt mắt, theo thứ tự là 3 nam 1 nữ, bọn họ mỗi lần ra tay đều gợi ra kịch liệt rung động. Chu vi người đá cùng võ giả đều bay ngược ra ngoài. Sức chiến đấu rõ ràng lớp 10 cái cấp độ. Ngày hôm nay, Tà Đông Phương Mộc liền muốn bước qua cầu đá, đúc ra huy hoàng, một khí thế ác liệt thanh niên, nhất quyền đánh bay cái cuối cùng vọt tới người đá. Hăng hái nói, đến đây đi, xem ai hãy đi trước. Không bằng, sau một lần, tiểu nữ tử cũng muốn thử xem ai hãy đi trước. Ba người khác cũng đánh bay cuối cùng kẻ địch, sau đó tiến lên một bước, cùng Đông Phương Mộc kề vai sát cánh. Lúc này, bọn họ vừa bước lên cầu đá mà thôi. Phía trước, còn rất dài một khoảng cách phải đi. Có thể nói, trò hay hiện tại mới bắt đầu. Đông Phương Mộc một bước bước ra. Nhất thời, một luồng áp lực tác dụng ở trên người, để bước chân hắn trở nên nặng nề. Dưới chân, càng là có kim sắc sóng trùng kích khuếch tán ra đi, để người phía sau hơi thay đổi sắc mặt. Đông Phương đại ca, ngươi đúng là điểm nhẹ a. Trong bốn người, thiếu nữ Minh Nguyệt Quang kiều mị nở nụ cười. Cái kia mềm yếu thanh âm của, khiến người ta dễ dàng hiểu sai. Yêu tinh, Đông Phương Mộc thầm mắng một tiếng. Nữ nhân này nhìn như rất tùy tiện, nhưng thực mắt cao hơn đầu. Một loại thiên tài căn bản khó vào pháp nhãn. Vì lẽ đó, đối phương lời này nhìn như ve vãn, nhưng thật ra là đang cười nhạo hắn. Đi thôi, Lý Tử Kiều cùng Vạn Tiếu Sinh cũng hướng phía trước đi đến. Mà bước đi này bước ra, bọn họ cũng phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng. Này cầu đá, so với bọn họ tưởng tượng càng đáng sợ. Tuy rằng bước đầu tiên này áp lực, bọn họ có thể chịu đựng. Thế nhưng, vừa mới bắt đầu giống như này trầm trọng, bọn họ đến cùng có thể đi bao xa? Lúc này, bọn họ nhìn lại một chút cầu đá phần cuối. Đoạn này đường xá, tựa hồ có vẻ cực kỳ xa xôi lên. Hả? Minh Nguyệt Quang thấy ba người sắc mặt biến hóa, nhất thời mày liễu nhíu một hồi, sau đó cũng bước ra một bước. Đồng dạng là một tiếng vang trầm thấp, có sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Nguyệt Quang muội muội, ngươi nói ta dùng sức, chính ngươi cũng như thế thô lỗ a. Đông Phương Mộc nhếch miệng lên, nhân cơ hội cười trêu nói, lưu manh. Minh Nguyệt Quang phong tình vạn chủng địa lườm hắn một cái, sau đó nắm lấy làn váy, khó khăn hướng về phía trước đi đến. Những người khác thấy thế cũng hít sâu một hơi, bắt đầu đi tới. Đồng, mỗi một bước đều nặng vô cùng, hơn nữa càng về sau, vẻ này uy thế càng mạnh, như núi lớn đặt ở trên lưng, hầu như phải đem người ép vỡ. Thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên, một vị thanh niên dưới chân run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lần này, tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền, rầm rầm rầm âm, lần lượt từng bóng người liên tiếp ngã trên mặt đất, như quỳ một chân trên đất, có người tứ chi chấm, như chó chết nằm trên mặt đất. Cái kia Minh Nguyệt Quang bốn người chạy tới cầu đá vị trí trung ương. Lúc này, bọn họ bước chân tập tễnh, gian nan cực kỳ, còn có xa như vậy à? Chúng ta e sợ không qua được. Bốn người nhìn về phía trước, cảm thụ lấy vẻ này mênh mông uy thế, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, ủ rũ cực kỳ. Đang lúc này, một đạo khai thiên tích địa giống như thanh âm của vang lên. Nhất thời, toàn bộ tinh không thế giới rung động, mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu tinh không đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, mà một đạo óng ánh ánh bạc như thần kiếm tự vòm trời rủ xuống đến. Trong phút chốc, một luồng áp lực mênh mông bao phủ bát phương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh không thế giới, quang mang vô tận, thần uy ngập trời. Cái kia tựa hồ là một người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.